mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168 không giống nhau. Tố Tân Tường, huấn luyện doanh mấy trăm người võ trang đoàn, căn cứ nội một khi có gió thổi cỏ lay, khẳng định sẽ lập tức toàn viên võ trang chống cự. Cho nên nếu nàng lý giải Cử Phương, Lôi Đình phương án, là xông vào nói. Như vậy không có vượt qua gấp 3 binh lực cũng chính là hơn 1.000 người đội ngũ. Căn bản bắt không được tới. Này vẫn là nhất bảo thủ phòng trừng. Bởi vì trong căn cứ còn có hộ vệ, tuần tra đội cùng chó săn, cùng với những cái đó mịt mờ trận pháp, mà mặc dù trọng binh bắt lấy, chỉ sợ cũng là tổn thất thảm trọng. Càng vì quan trọng chính là, trừ bỏ quân đội, thượng chỗ nào điều phái nhiều như vậy cảnh sát. Cùng với, mặc dù đánh khí thế ngất trời đem cái này địa phương hoàn toàn bắt lấy. Như vậy nơi này chân chính phía sau màn người nói không chừng đã sớm lưu. Lấy đối phương có thể ở ZF mí mắt ngầm làm ra như vậy quy mô căn cứ. Nghĩ đến chỉ cần thoáng giả lấy thời gian. Tái khởi mấy cái, hồng ra bến đò cũng không phải không có khả năng. Tố Tân ẩn ẩn có chút lo lắng. Tố Tân lấy ra di động, tính toán cấp Cử Phương phát cái tin tức, nói cho đối phương chính mình đã tiến vào căn cứ, cố vấn bước tiếp theo hành động, phát hiện di động không tín hiệu, xem ra toàn bộ khu vực đều bị nào đó đặc thù năng lượng từ trường bao trùm. Che chắn trong ngoài vô tuyến tín hiệu Internet. Nếu muốn cùng ngoại giới liên hệ, chỉ có thể thông qua có tuyến máy bàn, đối phương có thể làm được hoàn toàn phong bế thức quản lý. Nghĩ đến những cái đó máy bàn khẳng định cũng tiến hành rồi theo dõi. Tố Tân đem điện thoại âm lượng điều đến thấp nhất, đá hồi trong bao, nghĩ đến Cử Phương nói tự hành hành động, trước mắt cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sự thật là... Trước kia có mấy cái nằm vùng thật là bởi vì cứ việc đã nhốt đánh vào bến đò bên trong. Chính là bởi vì nơi này quản chế cơ hồ là toàn phong bế thức. Hắn vô pháp đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, vì thế liền đánh lên máy bàn chủ ý. Trải qua một phen vận chủ cuối cùng tìm được đơn độc tiếp xúc máy bàn cơ hội. Nào biết trung gian còn có nghe lén, tin tức không truyền lại đi ra ngoài, chính mình cũng bại lộ. Vệ Nham vội xong chính mình trong tay sự, mới nhớ tới Tố Tân, hỏi Vương Dương nói không biết, này nửa ngày hắn cũng vội đầu óc choáng váng, không biết nàng khi nào rời đi, Vệ Nham tuy rằng lý giải phía trên ý tứ, chính là nghĩ đến Cử Phương bọn họ lần này cần gặp chính là toàn bộ thành phố S, thậm chí liên lụy đến cả nước Hắc Bang thật lớn ích lợi. Mà Cử Phương đối những cái đó thần thần thao thao đồ vật rất là phản cảm. Cố tình phía trên không chỉ có mạnh mẽ đem Tố Tân đưa cho hắn. Còn cố tình khen mơ hồ này huyền, lấy Cử Phương tính tình, chắc chắn cho nàng một cái dao oai phủ đầu. Có chút không yên tâm, liền đi hỏi Cử Phương. Cử Phương đối hắn như vậy kinh hãi tiểu quỷ rất là khinh thường. Thậm chí cảm thấy bọn họ chi gian có phải hay không có cái gì mưu nị. Vệ Nham nói, hiện tại Tố Tân di động đánh không thông, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi biết rõ mặt trên đối nàng có không giống bình thường kỳ vọng. Ngươi, Cử Phương trả lời lại một cách mỉa mai. Hừ, không giống bình thường kỳ vọng. Nếu một cái đầu cơ trục lợi cố lộng huyền hư người cũng đáng đến kỳ vọng. Kia còn muốn ngươi ở chỗ này làm gì? Di động đánh không thông. Đó là chính nàng sự. Ta hiện tại rất bận. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đối ta khoa tay múa chân. Vệ Nham, ta liên hệ sở hữu có thể liên hệ người. Đều không có nàng tin tức. Ta muốn biết ngươi đến tột cùng cho nàng an bài cái gì nhiệm vụ. Cử Phương hừ lạnh một tiếng. Cái gì nhiệm vụ? Ngươi đây là có ý tứ gì? Muốn bao biện làm thay, vẫn là nói muốn dò hỏi ta hành động kế hoạch. Vệ Nham bị nghẹn đến cứng lại, chỉ vào đối phương ngươi mấy cái cũng chưa nói ra một câu tới. Tức giận rời đi, đi ra hai bước, phía sau truyền đến một thanh âm, ta nói cho nàng buổi tối 10 giờ hồng ra bến đò. Cũng cho nàng nhìn sở hữu tư liệu, nếu đổi làm là ngươi, ngươi sẽ một mình một người tiến đến sao? Hơn nữa mặc dù tới rồi nơi đó, nàng vào không được chẳng lẽ liền không biết trở về sao? Vệ Nham thân thể nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy lên. Hắn bỗng dưng lộn trở lại thân vọt tới Cử Phương trước mặt. Bắt lấy đối phương cổ áo, nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt, cơ hồ từ hàm răng phùng nhảy ra thanh âm. Ngươi nói không sai, đổi làm nơi này bất luận cái gì một người. Ngươi, ta, đều sẽ không đi, bởi vì căn bản cũng vào không được. Nhưng là nàng không giống nhau. Nàng thật sự sẽ đi vào, hiện tại Vệ Nham đã có thể khẳng định. Tố Tân đã tiến vào Hồng Gia bến đò, lòng nóng như lửa đốt, vội vàng chạy đi tìm Đoạn Cục, thỉnh cầu đặc thù hành động. Cử Phương không nghĩ tới Vệ Nham sẽ như thế hư trương thanh thế. Hắn mãnh liệt phản đối hiện tại liền lập tức hành động. Rối loạn lúc trước chỉ định phương án, Tố Tân lấy ra giấy bút, đem mới vừa sở trải qua địa phương, ở trong đầu mặc một lần, vẽ ra tới. Càng là thâm nhập căn cứ trung tâm, tường vây chạm gác cùng camera cũng càng là nghiêm mật, khu biệt thự hẳn là những cái đó đầu óc nhóm cư trú địa phương. Từ buổi chiều khoảng 7 giờ, Tố Tân vẫn luôn tra xét đến gần 10 giờ chung, cơ hồ đem Hồng Gia bến đò toàn bộ bố cục thăm dò. Phía trước là một loạt nhà chè, nếu không phải chính mình liền đứng ở này trước mặt, nàng thiếu chút nữa đều phải đem này xem nhẹ rớt. Nhà trệt phía trước là một mảnh đá cội mặt đất, ở xám xịt dưới ánh trăng tản ra lạnh lẽo quang huy. Cùng nàng lần trước ở biệt thự trước nhìn đến có chút tương tự. Nghĩ đến trên mặt đất cũng pha một thứ gì đó, dùng để thu thập nguyệt chi tinh hoa, do đó thúc đẩy trận pháp vận chuyển. Căn cứ nàng buổi chiều xem tư liệu biểu hiện, này tòa nhà trệt bên trong có rất lớn cổ quái. Tố Tân kiềm chế hạ muốn lập tức vọt vào đi tìm tòi đến tột cùng xúc động. Đối với nàng tới nói, chỉ cần có ẩn thân phù ở, nàng liền có cũng đủ thời gian đem nơi này sờ cái đế hướng lên trời. Không cần cấp này vài phút thời gian, bởi vì thời khắc yêu cầu giống ngọc phù cùng tay áo càn khôn chuyển vận năng lượng. Cùng với tự thân tiêu hao. Tố Tân sợ bởi vì năng lượng cung cấp không đủ mà làm ẩn thân phù mất đi hiệu lực. Cho nên cố tình làm thân thể trước thỏa mãn năng lượng yêu cầu. Nói cách khác, đương năng lượng xuất hiện thiếu thời điểm, sẽ tự chủ đem thân thể thể năng chuyển hóa năng lượng. Cho nên nàng sẽ trước cảm giác đến chính mình thân thể xuất hiện mệt mỏi. Liền chứng minh yêu cầu nghỉ ngơi cùng tiến hành năng lượng bổ sung. Tố Tân thối lui đến bên cạnh trong một góc, lấy ra phao tham trà liền chứ bánh mì khay ăn, sau đó đem tham phiến cùng nhau nhai. Đây là nàng mua 200 nhiều một con 5 năm người sống tham. Quả thực so bình thường mấy chục khối năng lượng nhiều một ít. Lược làm nghỉ ngơi, cũng đem kế hoạch lại lần nữa ở trong đầu qua một lần. Lúc này mới bắt đầu đâu vào đấy hành động. Lần trước biệt thự dưỡng hai chỉ cương thi cầu, không biết nơi này có cái gì ngoạn ý nhi, Tố Tân vừa mới dẫm lên đi, liền giác trong óc ong mà một tiếng, như là đột nhiên bị kinh thiên cự sét đánh vựng giống nhau. Người khoảnh, như xương trên mặt đất toát ra một tầng xương đen, một lưu bóng người từ trong xương đen xông ra. Tuy rằng Tố Tân ẩn thân hình, chính là sinh mệnh từ trường còn tại. Có thể giấu giếm được máy móc mắt người mắt, nhưng là lại không thể gạt được linh vật, này đó giống như dài quá nòng nọc cái đuôi xương đen mơ hồ cực nhanh. Chiều Tố Tân hoành hướng sông thẳng, từ Tố Tân trong thân thể xuyên qua, mỗi một lần xuyên qua liền mang đi một ít sinh nguyên. Tố Tân biết trốn là tránh không khỏi, rút ra chấn hồn trùy vũ lên, chấn hồn trùy dừng ở âm vật trên người như có ngàn quân lực. Trong khoảnh khắc sở hữu mơ hồ nòng nọc bóng người liền bị hoàn toàn đánh tan. Hóa thành từng sợi khói đen chui vào mặt đất. Hết chương.